Báo đen, chương 47, chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròn 3 tháng sau kết hôn, Khả Ni có gì? Tài khoản ngân hàng trong nước, 10 triệu đô la Mỹ, tài khoản ngân hàng nước ngoài, 30 triệu đô la Mỹ, biết bắn súng, biết bơi, thi thoảng sương sương lượn qua sòng bạc ăn tiền. Ít được ngồi ghế vì toàn được chồng cho ngồi lọt thỏm trong lòng. Tuần nào cũng đi xem đấu giá mở mang tầm mắt. Mỗi ngày đi một xe cả tuần không trùng chiếc nào. Một sổ chứng nhận đăng ký kết hôn hợp pháp chồng đích thân đưa tới cục dân chính để cô yên tâm. Đặc biệt còn được chung tài sản với chồng. Của chồng cũng là của cô. Chắc Khả Ni là cô gái tốt số nhất thế giới mất. Chồng cô có sắc, tài, quyền, chiều vợ. Đã vậy cả đời không lo chồng bỏ vì nguyên tắc không ly dị, không vợ hai của gia tộc. Bách Tùng truy lùng kẻ bắn Hoắc Long gần tới chân tướng thì kẻ đó đã chết. Rõ ràng kẻ đứng sau rất có thế lực mới bao che được lâu đến thế. Khả Ni cũng không tỏ ra vô dụng, vốn từng có thành tích trong lĩnh vực marketing nên cô khá nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Hoắc gia chưa từng nghĩ sẽ lấn sang lĩnh vực điện ảnh, giới Hắc Bang cũng chưa từng có tiền lệ làm điện ảnh. Nghe cứ như đang lãng mạn hóa xã hội đen vậy, nhưng Khả Ni lại nghĩ khác. Điện ảnh là thứ phục vụ cho toàn dân, giàu tới nghèo, trẻ tới già. Đàn ông hay phụ nữ đều có nhu cầu xem phim, nghe nhạc để giải trí. Với thế lực của Hoắc gia, không làm thì thôi, còn khi đã làm nhất định thâu tóm hết ngành. Hoắc Long dù giàu sụ nhưng anh sẽ không tùy hứng ném tiền vào chỗ không sinh ra lợi nhuận. Anh thấy vợ mình khá năng nổ và có lý, nên đã thành lập nên công ty điện ảnh Hoắc Thị mà chủ tịch chính là Khả Ni. Dù còn non trẻ nhưng công ty nhanh chóng ký được hợp đồng với những ngôi sao phim ảnh hàng đầu khi ấy. Một là người ta lo sợ từ chối sẽ bị Hoắc Liên Bang cho vào danh sách đen, sau này không thể làm nghề. Hai là dưới trướng Hoắc gia, họ được bảo kê và được cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào. Nhà họ Hoắc làm gì có ai không biết, chỉ có thể phục tùng, không có quyền từ chối. Thậm chí những diễn viên tài năng còn được lăng xê hết mức vô cùng đắt sâu, nguồn tiền từ đó lại càng làm giàu cho công ty quản lý. Giới Hắc Bang trầm trồ khi một gia đình khét tiếng lại làm giới điện ảnh chao đảo khi nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Dù cộp mác xã hội đen nhưng năng lực đúng là không có gì để bàn cãi. Đám vu thần nhìn chị dâu bằng con mắt khác hẳn. Yêu Hoắc Liên công khai nên càng lúc càng dẻo miệng. Một câu chị, hai câu chị dâu. Lúc đầu Hoắc Long lo lắng tính lăng nhăng của vu thần nên không yên tâm giao em gái cho cậu ấy. Nhưng biểu hiện của vu thần khá tích cực nên anh cũng không phản đối gì. Bất ngờ nhất phải là Hoắc phu nhân, bà ấy dửng dưng tới mức, tụi con làm gì mà bà già này không biết, ta là Hoắc phu nhân, mẹ của người đứng đầu Hoắc Liên Bang đó. Bà ấy còn thấy giao Hoắc Liên cho vu thần là hợp lý nhất. Nhà mình cũng lại về nhà mình, không lo con gái bị bắt nạt, cũng chẳng lo cô lấy chồng xa. Hơn nữa, chả có gia tộc nào có thể xứng đôi vừa lứa với con gái Hoắc gia hơn vu thần nữa. Khả Ni này sẽ đi dự một buổi tiệc của giới điện ảnh. Công ty điện ảnh Hoắc Thị đã nổi tiếng và gây nhiều tiếng vang lớn, giới tài phiệt cũng vừa nể vừa sợ người phụ nữ quyền lực này, cách trương.